Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, gài ngươi. Ngươi còn phải cảm ơn ta. Chu Kiến Đào nhịn không được, chợt vỗ bàn một cái nói, ngươi muốn là không thể cầm trên người của ta hình xăm có thể. Ta giết chết ngươi được hay không? Chu Kiến Đào trên người ăn chơi thiếu gia phong phạm tại một khắc hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Mễ Tử Hiên lại không tức giận, cười hì hì nói, đi, không có vấn đề. Lời này có thể kích thích Chu Kiến Đào hỏa khí, lập tức nói, đi, chỉ hình xăm ngươi làm cho không hạ xuống, ngươi chờ đó cho ta. Ta Chu Kiến Đào giữ lời nói, nói giết chết ngươi liền giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, tên khốn khiếp ngươi theo ta này thổi cái gì châu bò. Hôm nay cần phải để cho ngươi bị điểm tội không thể. Chu Hải Thanh vừa trừng mắt nói cái gì khốn nạn lời. Câm miệng cho ta, nói xong hắn đe dọa nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt nói. Ngươi thật có thể tại trưa mai trước cầm trên người hắn sở hữu hình xăm đều đi diệt trừ. Tại thời khắc này lâu trước vị cao Chu Hải Thanh trên người loại kia thượng vị giả khí thế triệt. Để bạo phát đi ra, Khúc Tuấn Hoa, Khang Đại Tráng, Chu Kiến Đào lập tức bị khí thế kia sợ đến đại khí cũng không dám thở gấp. Nhưng Mễ Tử Hiên lại vẫn là như cũ, cười hì hì nói, có thể, Chu Hải hoàn trả là đe dọa nhìn Mễ Tử Hiên. Ý đồ dùng chính mình sắc bén cùng dao găm ánh mắt cùng với khí thế để cho hắn lộ ra cái gì sơ hở. Nhưng không bao lâu Chu Hải Thanh liền thất vọng. Trước mắt này cả lơ phất phơ tiểu tử căn bản cũng không sợ hắn nhãn thần giữ khí thế. Điều này làm cho Chu Hải Thanh tâm trong cực kỳ buồn bực. Tiểu tử này nhìn lên cũng liền chừng 20 tuổi bộ dáng. Như thế nào như thế có thể cùng chính mình đối mặt mà không rơi vào thế hạ phong. Đồng thời hoàn toàn không bị chính mình khi thế sở giật mình. Chu Hải Thanh lại ý đồ từ Mễ Tử Hiên trong ánh mắt tìm đến đáp án. Nhưng cuối cùng hắn thất vọng. Hắn từ Mễ Tử Hiên trong hai mắt thấy được chỉ có chẳng hề để ý. Căn bản cũng không có mảy may sợ hãi. Hay hoặc là khẩn trương. Chu Hải Thanh rốt cục tới cảm giác trước mắt kia mạo xấu xí còn trẻ không tưởng nổi tiểu tử chỗ bất phàm, có thể tại hắn nhìn gần cùng với khí thế áp bách dưới không rơi vào thế hạ phong người hắn gặp qua. Thế nhưng đều là so với thân phận của hắn còn cao người. Mà trước mắt tiểu tử bất quá chính là huyện cấp bệnh viện tiểu bác sĩ gạt bỏ. Nhưng hắn vẫn có thể làm được liền Khúc Tuấn Hoa. Khang Đại Tráng cấp bậc này nhân vật đều làm không được tại hắn tản mát ra cường đại khí chàng hà. Như cũ có thể bảo trì chấn định, thong dong, liền hướng phần này chấn định, thong dong trước mắt tiểu tử này cũng là nhân vật. Nghĩ vậy Chu Hải quét đường phố. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút, cần phải đi bệnh viện sao? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không cần, thuốc ta mang đến. Tương ứng thiết bị cũng mang đến, ở chỗ này là được. Chu Hải Thanh gật gật đầu, nhưng vẫn là dùng cảnh cáo giọng nói. Ta hy vọng ngươi nói đều là thực, không có gạt ta, đúng không? Mễ Tử Hiên cười ha hả nói. Đúng, Mễ Tử Hiên trị liệu xác thực rất đơn giản. Chỉ là trước tiên đem ống nghiệm trong màu lam nhạt chất lỏng dùng tiêm vào dùng nước pha loãng. Tiêm vào đến Chu Kiến Đào có hình xăm dưới da. Hắn lần lượt ít nhất 30 châm. Tùy trích cũng không quá đau. Cảm nhận sâu sắc liền hài tử cũng có thể thừa nhận. Nhưng châm số thật sự là quá nhiều. Hay để cho Chu Kiến Đào đau đến nhe răng nhếch miệng. Sự tình đến này mọi người đều có thể tất cả hồi tất cả ra. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không về nhà. Mà là yêu cầu cùng Chu Kiến Đào ở đến nhà khách. Này đến chính là Chu Hải Thanh. Chu Kiến Đào phụ tử ý. Bọn họ còn sợ Mễ Tử Hiên chạy vậy. Vì vậy ba người liền ở đến nhà khách. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên đang ngủ say. Bang bang, tiếng phá cửa liền vang lên. Lập tức Chu Kiến Đào hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Mễ Tử Hiên, ngươi cút ngay cho tao. Này, ta không giết chết ngươi không thể. Mẹ mở cửa, Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp ngồi xuống. Nhìn xem di động mới hơn 6 giờ. Hắn gãi gãi đầu vẻ mặt mỏi mệt sắc đem cửa mở ra. Bên ngoài đứng liên tục dùng hai tay tại trên thân thể nắm, bắt loạn quấy loạn. Đồng thời mặt đỏ bừng Chu Kiến Đào. Đêm nay thượng hắn tội thật sự là bị đại. Vừa hồi tửu điếm thời điểm đến không có cảm giác có cái gì. Có lẽ nửa đêm bắt đầu hắn nửa người trên ngứa đến lợi hại. Kia tư vị quả thật không có biện pháp dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung. Tóm lại là càng bắt càng ngứa. Càng về sau chẳng những ngứa trả lại nóng rát đau. Liền phảng phất hắn làn da thượng lấy rậm rạp chằng chịt miệng vết thương. Sau đó có người chẳng những hướng trong vết thương vung muối, trả lại vung cây ớt mặt. Chu Kiến Đào lúc ấy liền nghĩ tìm Mễ Tử Hiên tính sổ. Nhưng đau ngứa có hắn một chút khí lực cũng không có. Trên giường trọn giày vò một đêm. Hiện tại hắn nửa người trên làn da nhan sắc liền cùng vừa nấu xong cua giống như đỏ rực. Đồng thời bên trên khắp nơi đều là bị hắn bắt miệng vỡ tử. Có dày đặc chứng người thấy được hắn nửa người trên lập tức sử dụng chịu không. Sáng sớm hôm nay vừa vặn, Chu Kiến Đào sẽ tới tìm Mễ Tử Hiên tính sổ. Lúc này hắn hận không thể cầm Mễ Tử Hiên phanh thây xé xác. Ngày hôm qua tội thật sự là bị đại. Mễ Tử Hiên nhìn xem một bộ muốn ăn thịt người Chu Kiến Đào cười hì hì nói. Chu công tử lên rất chào buổi sáng a. Chu Kiến Đào một tay trả lại tại trên thân thể khắp nơi bát. Tay kia một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo nổi giận mắng. Ta hôm nay không giết chết ngươi không thể. Nói xong cũng muốn động thủ. Thời điểm này bị đánh thức Chu Hải Thanh thanh âm vang lên. Kiến Đào sao? Phía sau lời hắn nói không được. Bởi vì hắn thấy được nhi tử trên người đỏ rực làn da. Cùng với nhìn mà giật mình vết thương. Chu Hải Thanh lập tức hoảng sợ nói. Kiến Đào ngươi như thế nào đây? Có phải rất là khó chịu hay không? Cha cái này dẫn ngươi đi bệnh viện. Nói đến đây Chu Hải Thanh bạo giận dữ hét. Mễ Tử Hiên ngươi muốn vì ngươi làm việc trả giá lớn. Giá lớn, Mễ Tử Hiên cũng không đẩy ra đang níu lấy hắn cổ áo Chu Kiến Đào. Lười biếng nói, đây là phản ứng bình thường. Chu công tử đi tắm là tốt rồi. Không tin ngươi rửa nhìn. Yên tâm ta không chạy. Chu Kiến Đào lúc này là lại đau lại ngứa. Những cảm giác này đều muốn đem hắn giày vò đến nhanh điên. Hắn không chút nghĩ ngợi lên đường. Tắm rửa thực hiệu nghiệm. Mễ Tử Hiên cười hì hì nói. Đương nhiên hiệu nghiệm. Mau đi đi. Tư vị này khẳng định rất giày vò không phải sao. Lời này vừa ra Chu Kiến Đào là tải cũng nhịn không được nữa. Cũng không kịp về phòng của mình. Trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên đẩy ra xông vào phòng của hắn. Chu Hải Thanh căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói. Con của ta nếu cái không hay xảy ra, ta không để yên cho ngươi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi vẻ mặt lâu không bị ăn đòn nụ cười nói. Chu cục an tâm một chút chớ vội, đi vào ngồi một chút, uống miếng nước a. Nói xong hắn cũng mặc kệ Chu Hải Thanh xoay người rời đi trở về. Ngông nghênh hướng trên giường ngồi xuống, cầm lấy khói lửa nhen nhóm liền rút. Chu Hải Thanh theo vào. Ngồi ở Mễ Tử Hiên đối diện trừng mắt hắn. Còn là kia phó muốn ăn thịt người bộ dáng. Rất nhanh trong phòng vệ sinh liền truyền đến Chu Kiến Đào tiếng kinh hô. A, cha, cha, cha ngươi, ngươi mau tới. Chu Hải Thanh dọa hỏng. Cho rằng nhi tử dù thế nào cũng bất chấp Mễ Tử Hiên. Ba bước cũng làm hai bước chạy tới kéo ra buồng vệ sinh cửa liền vọt vào đi. Bên trong lập tức vang lên thanh âm hắn. Kiến Đào ngươi, phía sau lời Chu Hải Thanh lại nói không được. Bởi vì hắn nhi tử nửa người trên sở hữu hình xăm lại toàn bộ không thấy. Địa trên có khối lớn da mảnh, hiển nhiên là từ Chu Kiến Đào trên người thoát rơi xuống. Mễ Tử Hiên thanh âm tại bên ngoài vang lên, như thế nào đây, hình xăm mất a? Chu Kiến Đào cầm lấy khăn tắm vây quanh ở trên lưng liền chạy ra khỏi đi. Chỉ mình nửa người trên trắng nõn có giống như hài nhi làn da nói. Ngươi làm thế nào làm được? Mễ Tử Hiên lười biếng cười nói. Nguyên lý rất đơn giản, cùng vỏ rắn lột da không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Xà muốn lột da, người vậy thì là nhân thể da da không cùng xà giống như là cả lột xác hạ xuống. Mà là một chút, một phần nhỏ một phần nhỏ. Bình thường chúng ta tắm rửa trà sát hạ xuống cáu bẩn kỳ thật chính là lột xác hạ xuống da. Trên người của ngươi hình xăm sở dĩ khó làm cho, là vì quá sâu, thuốc màu thấm đến da thật. Ta tìm đến một loại thuốc, chất lọc trong đó tinh hoa pha loãng tiêm vào đến da thật. Tăng nhanh da thật sự trao đổi chất tốc độ, cho nên ngươi đêm qua đầu tiên là cảm thấy rất ngứa. Sau đó chính là rất lại ngứa vừa đau. Đây là bởi vì sự trao đổi chất bị dược vật tăng nhanh tạo thành. Đến buổi sáng hôm nay vỏ sự trao đổi chất dần dần khôi phục bình thường. Đau khổ cảm giác bắt đầu giảm bớt. Ta để cho ngươi tắm rửa. Ngươi thoáng nhất trà sát. Trước kia da thật liền chóc ra. Nói trắng ra ta chính là để cho ngươi lột da. Cuối cùng đạt tới tiêu trừ hình xăm mục đích. Mễ Tử Hiên một phen lời nghe được Chu Hải Thanh, Chu Kiến Đào hai cha con mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Sau đó chính là chấn kinh. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái kia kiêm mạo xấu xí còn trẻ không tưởng nổi. Tiểu tử y thuật đã vậy còn quá thần kỳ. Thần kỳ đến có thể khiến người lột ra tình trạng. Hai cha con chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên này thằng danh con hung hăng xa hố bọn họ một bà. Kỳ thật Chu Kiến Đào là hoàn toàn không cần chịu đêm qua kia mang và. Loại này đi trừ hình xăm biện pháp tại mấy trăm năm không phải là duy nhất một lần tiêm vào sở hữu dược vật, mà là dựa theo hình xăm diện tích lớn tiểu phân nhiều lần tới tiêm vào dược vật. Nhưng thiếu đạo đức Mễ Tử Hiên vì trả thù Chu Kiến Đào lại một lần liền đem sở hữu hình xăm khu vực tiêm vào dược vật, này có thể để cho Chu Kiến Đào bị tội lớn. Ngày hôm qua lại ngứa vừa đau tư vị quả thực là sống không bằng chết. Lúc ấy nếu không là Chu Kiến Đào đau khổ có một chút khí lực cũng không có. Hắn thực khả năng chịu không này tội từ trên lầu nhảy xuống vừa chết chi. Chính như Mễ Tử Hiên theo như lời, hắn không có gì cừu nhân, bởi vì có cừu oán hắn đương trường liền báo, gia hỏa này thật là mang thù, cho nên ở kiếp trước ai cũng không vui đắc tội hắn. Thật sự là tiểu tử này vì báo thù cái gì chuyện thất đức đều làm được. Tối tổn hại là rõ ràng bị hắn hung hăng xa hố một bà. Người trả lại phải hào hào cảm ơn hắn. Lần này hắn hung hăng xa hố Chu Kiến Đào một bà. Chu Kiến Đào lại hưng phấn nói. Cha mẹ nó, châu bò, cảm ơn a. Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa. Thoải mái tích rất a. Thiếu chút không có đem ngươi gài bẫy. Ngươi còn phải cảm ơn ca. Ha ha, Chu Hải Thanh bị hung hăng chấn kinh. Cũng là nói, mét bác sĩ y thuật thật sự là vô cùng kỳ diệu. Cảm ơn, Mễ Tử Hiên ha ha cười nói. Không khách khí, lúc này trong lòng của hắn cười đến đều nhanh rút gân. Vào lúc ban đêm Chu Hải Thanh tự mình làm ông chủ mở tiệc chiêu đãi Mễ Tử Hiên. Nhi tử trên người hình xăm không có. Hắn rốt cục có thể thở dài ra một hơi. Buổi tối có thể hào hào ngủ một giấc. Buổi tối Chu Kiến Đào cũng rất hưng phấn. Không có hình xăm. Là hắn có thể đi cục xây dựng. Hắn lão tử sẽ cho hắn an bài cái chức quan béo bở. Một đi nhậm chức tiền này tới không muốn quá dễ dàng. Hắn này một hưng phấn liền uống đến hơi nhiều. Cầm bồi tửu khang đại tráng cùng khúc tuấn hoa cũng cho quán nhiều. Về sau hắn cùng khang đại tráng một khối nhường. Lập tức cùng bờ mông lửa cháy giống như chạy về tới cầm Mễ Tử Hiên cho túm ra đi. hiển nhiên là có việc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.